Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 876, không gian chi, môn, a, rất có chồng đi, ngoài ý định, câu nói này chẳng những không khiến Linh Hàn giận tím mặt. Ngược lại khiến nàng hứng thú, nàng rất hiếu kỳ, điều gì khiến Tùy Duyên vừa hòa nhã lễ độ lại nói ra lời lẽ hung hăng như vậy. Nhưng có một điều nàng có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải bởi vì thông qua cửa ải mà sinh ra tâm lý tự phụ. Nghĩ đến như thế, đôi mắt to tinh khiết của Linh Hàn đột nhiên nheo lại. Hàn mang thấu xương đều hội tụ trên người Tùy Duyên, không có bất kỳ điềm báo trước nào. Một cỗ uy áp ngập trời từ phía sau nàng hiện lên, giống như vô tận hải vực nhấc lên vạn trượng thủy triều, cuốn theo khí thế xông phá chân trời khóa chặt một mình Tùy Duyên đánh thẳng tới. Không tệ, cảnh giới võ đạo của nàng đích xác bị quy tắc của thánh linh ảo cảnh này hạn chế. Thế nhưng uy áp của đỉnh phong cường giả tuyệt đối sẽ không vì bất luận lý do gì mà suy giảm. Nàng đích xác không tức giận, hành vi như vậy chỉ là để tận mắt nhìn, xem hậu bối khiến nàng nhiều lần đánh mặt này có tư bản đối thoại hay không. Nếu hắn vì chút uy áp này mà có nửa phần ý lùi bước, vậy chứng minh hắn căn bản không có tư cách phách lối trước mặt nàng. Thậm chí vì hành động vừa rồi, nàng không ngại tiêu chút thời gian và đại giới để giáo dục hậu bối không coi ai ra gì này. Chi Nhã và Tiết Tử Nhã thấy vậy thì hãi nhiên biến sắc. Các nàng không ngờ Tùy Duyên lại nói ra lời lẽ mang ý khiêu khích như vậy. Càng không ngờ Linh Hàn lại vì một câu nói như vậy mà đại phát lôi đình. Nhưng cho dù những uy áp này không khóa chặt các nàng vẫn cảm nhận được lực áp bách kinh khủng của uy áp đó. Thánh cảnh đỉnh phong, không, thậm chí còn cường đại hơn thánh cảnh đỉnh phong. Đây không phải sức mạnh các nàng có thể tiếp nhận. Tùy Duyên, trong lúc nhất thời, ánh mắt của bốn người đều hội tụ trên người Tùy Duyên. Nhưng khi họ nhìn thấy ánh mắt Tùy Duyên, tất cả đều ngơ ngẩn. Vì sao? Bởi vì đối mặt uy áp dọa người của thánh giả như vậy, Tùy Duyên lại không có một tia lùi bước. Hơn nữa, lúc này họ mới phát hiện hai mắt Tùy Duyên khác thường. Con người kia rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với Xích Viêm trùng đồng nguyên bản. Đây là, con người không giống nhau. Quả nhiên là bán thần. Đích xác, Tùy Duyên lúc này cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng bố. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nhất định phải e ngại. Không nói đến việc hắn biết rõ cấp độ áp chế của thánh linh ảo cảnh, chỉ riêng tổ long chi đồng sau khi tiến giai cũng đủ cho hắn bảo đảm lớn. Huống chi tuổi tác hắn không lớn, nhưng số lần tiếp xúc bán thần chi cảnh thật sự không ít. Uy áp kinh khủng này dù không ứng đối được, nhưng sớm đã quen. Hơn nữa, nếu như Linh Hàn thật sự tức giận, hắn cũng không ngại cùng nàng vượt qua hai chiêu, vừa học tập chiến pháp vừa kiểm tra độ bền của tổ long chi đồng. Chẳng phải tốt hơn sao? Với tâm lý như vậy, Tùy Duyên chẳng những có thể nhìn thẳng Linh Hàn, mà còn lộ ra vẻ hưng phấn trong ánh mắt, khiến Linh Hàn kinh ngạc. Từ nụ cười và ánh mắt kia, Linh Hàn còn chứng kiến một đạo chiến ý gần như ngưng thực. Gia hỏa này là thật sự tới. Nhìn thấy đạo chiến ý này, Linh Hàn híp hai mắt đột nhiên mở ra. Nàng thực sự càng ngày càng không hiểu ý nghĩ của hậu bối trước mặt. Vô luận là thực lực hay là những thứ khác, không có một chút nào giống người bình thường. Mình đã lấy ra 10 thành uy áp để trấn nhiếp tiểu tử này, đối phương vậy mà không lùi mà tiến tới, chẳng phải là đang nói cho nàng biết ta đâu chỉ có tư bản nói chuyện với ngươi, ta còn có thể kêu gào với ngươi. Loại cảm giác này khiến nàng rất khó chịu, nàng rất muốn đánh Tùy Duyên, nhưng không biết vì sao, tiềm thức nói cho nàng, nếu quả thật làm như vậy, liền sẽ trúng ý đồ của tiểu tử kia. Mặc dù không rõ loại cảm giác không hiểu này từ đâu tới, nhưng nàng vẫn nguyện ý tin tưởng tiềm thức của mình, dù sao nó đã từng cứu nàng nhiều lần như vậy. Thôi vậy, tốt xấu ta là tiền bối, sao có thể tính toán với hậu bối. Thở dài một hơi, cỗ uy áp ngực trời của Linh Hàn cũng theo đó tiêu tan. Nàng nhìn thật sâu Tùy Duyên một cái, tức giận hỏi, tiểu tử, người biết huyễn trượng là binh khí phẩm cấp gì không? Phát giác trên thân chợt nhẹ, Tùy Duyên thoáng trầm trọng tâm, sống lưng cũng theo đó điều chỉnh thẳng tắp, đáp, biết, đế binh. Lời này vừa ra, Chi Nhã, Diệp Lâm Song, Tiết Tử Nhã, Lâm Sơn bốn người cùng nhau cả kinh, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Các nàng cuối cùng minh bạch vì sao Linh Hàn vừa rồi lại có phản ứng kích động như vậy. Đây quả thực là đang mở trò đùa. Phải biết tám món chân bảo tốt nhất trong dương cũng bất quá là thánh binh cùng thượng cổ thiên giai chiến kỹ, nhưng cho dù là 10 món loại vật này cũng không cách nào so sánh với một thanh đế binh. Tùy Duyên ngược lại tốt, vậy mà định dùng một thanh có khả năng lớn nhất là đế binh để trao đổi với thượng cổ chiến kỹ, vậy thì coi như đổi lại là các nàng cũng phải tức chết đi được. Biết mà ngươi còn đề cập với ta yêu cầu vô lý như thế. Linh Hàn nhếch miệng, hai tay che trước bộ ngực gần như không có của mình, căm tức nhìn Tùy Duyên. Tùy Duyên nhún vai trả lời, ta cũng không có ý ép buộc ngài. Ta chỉ là hướng tiền bối nói đề nghị của ta, còn quyết định cuối cùng là ở ngài. Nói xong, Tùy Duyên phất tay ném huyễn trượng trong tay cho Linh Hàn. Tiếp tục nói, nó quyết định. Linh Hàn thuận tay tiếp nhận huyễn trượng, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Tùy Duyên cười nói, ý tứ rất rõ ràng, ta phụ trách đề nghị, ngài phụ trách đáp ứng. Sau đó từ huyễn trượng tự mình lựa chọn để ta mang đi hay là lưu lại nơi này. Nó là đế binh, điểm chủ kiến ấy vẫn phải có chứ. Đương nhiên là có, Linh Hàn tự nhiên biết ý tứ trong lời Tùy Duyên, chỉ là nàng không rõ ý đồ Tùy Duyên làm như vậy. Để đế binh tự mình lựa chọn, cái này cần có bao nhiêu tự tin mới được. Đế binh trong thánh linh ảo cảnh không nhiều, nhưng dầu gì cũng có mấy cái, trong đó huyễn trượng được coi là có tính cách cổ quái nhất, khó phục dịch nhất, như lần này tiết chí cửa ải thứ ba, chính mình cũng phải trả giá không ít, ít nhất linh hồn chi lực bị cầm đi 1/10. Đổi thành thọ nguyên, tương đương với hơn 200 năm, nhưng dù cho như thế, nàng mới chỉ có thể sử dụng 1/10 sức mạnh của huyễn trượng. Có thể thấy được một phần nhỏ, nhìn Tùy Duyên có thần sắc kiên định, Linh Hàn nhắm hai mắt, lập tức chậm rãi mở ra, gật đầu nói, ta hiểu rồi, bất quá khuyên người không nên ôm hy vọng quá lớn, nó không phải đế binh bình thường. Nói rồi, Linh Hàn giơ huyễn trượng trong tay lên, ôn hòa nói, song tử, hẳn là ngươi đã nghe được đề nghị của tiểu tử này. Chọn đi, đáp ứng hay cự tuyệt. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, huyễn trượng vốn yên lặng trong tay nàng đột nhiên bộc phát ra một hồi tia sáng 7 màu kịch liệt. Tránh thoát khỏi tay phải của Linh Hàn, siêu một tiếng trở lại trong tay Tùy Duyên, chợt lâm vào yên lặng. Cái này, một sát na, bao quát Linh Hàn ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào khiếp sợ. Duy chỉ có Tùy Duyên lộ ra nụ cười đắc ý, hé miệng nói, xem ra huyễn trượng đã biểu đạt kỳ vọng của nó. Huyễn trượng mong đợi, Linh Hàn cuối cùng nhớ tới dị tượng trong hành lang không gian khi Tùy Duyên tiến vào cửa ải thứ ba. Đế binh có linh, tâm trí không kém bao nhiêu so với con người, huống chi song tử lấy ảo thuật làm chủ, linh trí cao hơn đế binh bình thường một tầng, cho nên bây giờ tình huống chắc chắn là song tử đã sớm hiệp thương tốt với Tùy Duyên. Tại hành lang không gian kia, vẽ vời thêm chuyện, vốn cho rằng sẽ tức giận vì lựa chọn của huyễn trượng. Lúc này Linh Hàn lại chỉ lạnh rên một tiếng, ngược lại lần nữa đem 8 cái dương trước mặt giao cho mấy người. Không kiên nhẫn nói, mau chọn, kế tiếp mới là ấn tiết quan trọng nhất của toàn bộ Kim Linh đại đạo. Nếu như lại đến trễ, các ngươi sẽ không có cơ hội tăng thêm độ khó để tiếp tục tham gia. Tùy Duyên rất không hiểu nhìn Linh Hàn, hắn không rõ ý nghĩa câu vẽ vời thêm chuyện của Linh Hàn. Lại càng không minh bạch lời nói của Linh Hàn đại biểu cho kết quả gì. Cho nên không có phản ứng gì với lời nói của Linh Hàn. Mà Tùy Duyên bất động, Chi Nhã các nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn, Linh Hàn cũng nhìn ra điểm ấy, cho nên đem chút kiên nhẫn cuối cùng của mình nghiền ép đi ra. Ta nói, có phải tiểu tử ngươi bị ngốc hay không? Tất nhiên huyễn trượng đã tán thành ngươi, vậy nó tự nhiên thuộc về ngươi, muốn mang nó đi hay lưu lại đương nhiên là do ngươi và đế binh cùng quyết định. Căn bản không cần thương nghị với ta, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cưỡng ép đem nó đi khi huyễn trượng không có bất kỳ tình huống gì. Nếu thật sự là như vậy, đừng nói ngươi có thể sử dụng sức mạnh của nó hay không. Nếu làm nó tức giận, ngươi chết cũng không biết tại sao. Dù sao huyễn thuật không phải linh lực thôi phát, lực lượng của nó không bị quy tắc của thánh linh ảo cảnh hạn chế. Lời này vừa nói ra, vẻ không hiểu trên mặt Tùy Duyên chợt bị xua tan, tiếp theo đó là một tiếng kinh hô, ý của tiền bối là, ngài vừa rồi ngăn cản là vì bảo vệ ta, hơn nữa ta đâu chỉ có thể mang đi huyễn trượng, còn có thể tiếp nhận ban thưởng thông quan cửa ải thứ ba. Nói nhảm, Linh Hàn có chút khinh bỉ, nếu không thì ta mưu đồ gì, nơi này chính là thánh linh hoàn cảnh, chẳng lẽ những lão gia hỏa đã chết đi vạn năm như chúng ta vẫn còn tham niệm sao? Tùy Duyên á khẩu không trả lời được, đúng vậy, nếu những lão tiền bối này thật sự muốn đem chân bảo lưu lại nơi này. Vậy tại sao khi sáng tạo không gian này lại muốn thiết trí cửa vào? Trực tiếp phong bế chẳng phải càng hoàn mỹ hơn sao? Nghĩ tới đây, Tùy Duyên cuối cùng thoải mái, ngượng ngùng nói, vãn bối lúc trước hiểu lầm tiền bối. Linh Hàn khoát tay áo, ra hiệu nàng không để ý, tiếp đó nói, nhanh chọn đi, sau đó còn có chuyện quan trọng hơn cần nói cho các ngươi biết. Tùy Duyên nhẹ nhàng gật đầu, cùng 4 người liếc nhau rồi nói thẳng, lần này chúng ta lựa chọn cái thứ 6. Ân, Tùy Duyên trực tiếp lựa chọn ngược lại khiến Linh Hàn hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến cũng phải, hắn đã nhận được lợi ích tuyệt đối từ cửa này, thậm chí vì nó mà định từ bỏ ban thưởng thông quan cửa này. Hiện tại có thể tiếp tục lựa chọn, vô luận cuối cùng lấy được là cái gì, cũng là kiếm được, có ý tứ, cái thứ 6 đúng không? Không nói nhiều thêm, Linh Hàn dùng ngọc chỉ điểm một cái, dương đá thứ 6 ứng thanh mở ra, không có tia sáng lóa mắt như trong tưởng tượng, càng không có linh lực ba động kinh người, chỉ có một kiện sự vật màu đen vô cùng thông thường. Sự vật hình vuông, có độ dày nhất định, nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ không còn bất kỳ đặc điểm nào. Đồ vật gì vậy? Diệp Lâm song hỏi, Tiết Tử Nhã quan sát tỉ mỉ hai mắt, nghiêm mặt nói, nếu không nhìn lầm, hẳn là một kiện giáp trụ. Linh Hàn tán thưởng liếc Tiết Tử Nhã một cái, gật đầu nói, không tệ, đây đích xác là một kiện giáp trụ, hơn nữa còn rất có lai lịch. Vừa nói, Linh Hàn lấy giáp trụ trong dương đá ra, đưa cho Tùy Duyên nói, bất quá bây giờ không có thời gian giải thích với các ngươi. Ta đã nhận được tin tức, kết quả khảo thí của 30 chi tiểu đội còn lại đã có. Bây giờ nhất thiết phải tới khu vực chỉ định để tụ tập. Chuẩn bị tiến vào cửa thứ 4, đồng dạng, nơi đó chính là chiến trường cuối cùng của các ngươi. Lời Linh Hàn nói ngược lại khiến Tùy Duyên ngây ra một lúc. Hắn nhớ không lầm, trước đây Linh Hàn nói số lượng cửa ải là 6 cái. 3 cái đầu là khảo thí, ba cái sau mới thật sự là cửa ải, nhưng bây giờ lại nói cửa thứ tư là chiến trường cuối cùng. Có ý tứ gì? Cửa ải bị rút ngắn, mấy người nghi hoặc toàn bộ đều thể hiện trên mặt, Linh Hàn tự nhiên đều thấy rõ, chỉ là như nàng nói, bây giờ thời gian cấp bách, nàng không kịp giảng giải, cũng không có tất yếu, bởi vì khi đến thánh cảnh, tự nhiên sẽ có người giải thích rõ ràng cho bọn hắn. Mở, khẽ quát một tiếng, Linh Hàn quay người đưa tay, bàn tay trắng nõn mở ra, một đạo ký hiệu quỷ dị bỗng nhiên hiện lên từ trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ điềm báo trước nào, không gian trước mặt 5 người đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một tòa không gian chi môn cực lớn ầm vang mở ra, lộ rõ thông đạo giống như hỗn độn bên trong. Chương 877, cửa thứ tư, đi theo ta, than nhẹ một tiếng, Linh Hàn khinh thân nhảy lên, đảo mắt đã biến mất vào bên trong cánh cửa, 5 người đứng tại chỗ nhìn nhau, mỗi người từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng kiên định. Rồi quay người lướt vào trong cửa chính, ngoại giới lần nữa lâm vào một mảnh hư vô. Ngay tại lúc đó, Thiên Lam đại lục, trong đế đô của Long Viêm Vương triều, một thân ảnh mặc trang phục kiên cường đang an tĩnh đứng trước cửa chính học viện Long Viêm Vương triều, suy nghĩ xuất thần, đôi mắt màu tím đậm của hắn chiếu rọi pho tượng cực lớn đứng ở giữa quảng trường đối diện. Nhìn thấy năm thân ảnh quen thuộc trên pho tượng, một nụ cười nhu hòa có thể làm tan chảy băng tuyết lặng lẽ hiện lên. Ngay tại lúc đó, Thiên Lam đại lục, trong đế đô của Long Viêm Vương triều, một thân ảnh mặc trang phục kiên cường đang an tĩnh đứng trước cửa chính học viện Long Viêm Vương triều, suy nghĩ xuất thần, đôi mắt màu tím đậm của hắn chăm chú nhìn vào bên trong cửa lớn. Trong con mắt chiếu rọi pho tượng sinh động như thật đứng ở giữa quảng trường học viện. Nhìn sáu thân ảnh quen thuộc trên pho tượng, một nụ cười nhu hòa có thể làm tan chảy băng tuyết lặng lẽ hiện lên. Ở sau lưng hắn, 10 nam nữ mặc trang phục khác nhau hoặc đứng sững, hoặc ẩn nấp, hoặc dựa vào vách tường, đứng ở phía sau hắn bên ngoài trăm trượng trong ngõ hẻm. Khi bọn hắn nhìn thấy thủ lĩnh lộ ra nụ cười mang tính người như vậy, tất cả đều động dung, cùng nhau ở chung 3 năm, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh có vẻ mặt này. Là bởi vì những pho tượng kia sao? 10 người đồng thời chuyển tầm mắt đến phía trên pho tượng, nhìn thấy 6 bóng người có vẻ non nớt, 6 người này không ai khác, chính là niềm kiêu hãnh của Long Viêm Vương triều, Tùy Duyên và những người khác 3 năm trước đây, dựa vào thói quen của người bình thường, người gần nhất tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý đầu tiên. Nhưng khi tầm mắt của bọn họ chuyển sang pho tượng, họ lại đồng thời nhìn về phía thân ảnh gầy gò kiên cường ở bên trái nhất. Hắn mặc trang phục màu đen, có mái tóc ngắn gọn gàng, mặc dù có vẻ ngoài bình thường, nhưng đôi mắt lạnh lùng lại mang đến cho người ta một loại uy hiếp không thể tiếp cận. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi cảm thán, nghe đồn cường giả Thạch Điêu có thể khắc họa khí thế, khí tức, thậm chí là uy áp của một người bằng phương pháp điêu khắc. Bây giờ gặp tận mắt, quả nhiên không sai, thế nhưng, khí chất của thiếu niên kia tại sao luôn có cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ nói, một sát na, ánh mắt của 10 người lại chuyển từ pho tượng đến nam tử trước mặt. Con người đột nhiên co rụt lại, đi theo thủ lĩnh 3 năm, khuôn mặt của thủ lĩnh cho đến bây giờ đều bị tử vận che lấp. Chỉ đến khi ra khỏi lao ngục tĩnh mịch lần này, mới lựa chọn dịch dung để đi lại trong thành phố, cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể nhìn thấy dung mạo giả tạo của thủ lĩnh. Nhưng mặc dù như thế, khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ vẫn phát hiện ra dị trạng. Nhưng sau khi phát hiện ra dị trạng này, điều khiến bọn họ để ý không còn là thân ảnh bên trái Thạch Điêu, mà là người con gái bên cạnh thân ảnh đó, nên động thân, vừa đúng lúc này, nam tử mặc trang phục chậm rãi quay người, trên gương mặt của hắn, một chiếc mặt nạ được ngưng kết từ linh lực màu tím đậm che phủ khu vực từ mũi trở lên. Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mỏng luôn mang theo ý lạnh lùng. Dù đã sử dụng dịch dung thuật, hắn vẫn quen che giấu khuôn mặt của mình trong bóng tối. Để lại câu nói này, nam tử mặc trang phục bước nhẹ một bước, điều bất ngờ là với một bước này, một gợn sóng trắng sữa như linh tuyền dạo rực mà ra. Toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bị tinh quang bao trùm. Khi người ta muốn nhìn lại, thân ảnh của hắn đã biến mất, nếu như Tùy Duyên lúc này đứng ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn vừa mới gặp qua cảnh tượng này không lâu. Từ trên người tên võ giả thuộc tính bóng tối đã chết trong tay hắn. Chỉ là sự thành thạo và quá trình phóng thích của hắn. So với người kia chỉ sử dụng 50% thuộc tính càng thêm thành thạo. Càng thêm hoàn thiện, hơn nữa tia sáng chói mắt tượng trưng cho trạng thái vô địch kéo dài suốt một hơi thở. Ám vũ bí thuật, hư linh đạp, hình ảnh chuyển đổi, thánh linh huyễn cảnh, dưới sự dẫn dắt của Linh Hàn. Sau mười mấy phút đi đường, không gian hư vô trước mặt cuối cùng bị hào quang chói sáng xua tan. Khi ánh mắt trở nên rõ ràng, một gian phòng trống trải giống như nhà kho xuất hiện trước mặt 5 người. Trong gian phòng không có giường, bàn ghế hay bất kỳ vật gì khác, chỉ có hàng trăm cái dương lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau. Phía trước những chiếc dương này, 5 chùm sáng lớn cỡ nắm tay đang phát ra vầng sáng nhu hòa lơ lửng ở vị trí ngang tầm người. Trông giống như những món đồ được chuẩn bị đặc biệt cho họ. Đuổi kịp, sau mười mấy phút yên tĩnh, Linh Hàn cuối cùng nói ra câu đầu tiên. Cũng chính vì câu nói này, bầu không khí nặng nề bấy lâu cuối cùng bị phá vỡ. Tùy Duyên không khỏi thả lỏng tâm trạng bị đè nén. Nghi ngờ nói, tiền bối, thời gian thông quan của chúng ta hẳn là còn nhiều, tại sao còn phải vội vàng như vậy? hắn và những người khác cũng nhìn về phía Linh Hàn đang cau mày khi Tùy Duyên hỏi. Vì cái gì? Linh Hàn tùy ý tìm được một cái dương, chậm rãi ngồi xuống, bĩu môi nói, đáp án không phải rất dễ hiểu sao? Tùy Duyên nhíu mày, lại là độ khó tăng thêm. Linh Hàn nhún vai, bằng không thì còn có nguyên do nào khác sao? Chưa đến đây, liền đều nằm trong phạm trù khảo thí cửa ải. Huống chi tốc độ thông quan của các ngươi nhìn như rất nhanh. Thế nhưng cũng là so với độ khó ngang nhau mà nói. So với những đội ngũ khác, các ngươi hiện tại là đội cuối cùng thông quan. Tùy Duyên bừng tỉnh, suy nghĩ kỹ một chút thì chính xác như thế. Chỉ riêng một cái hư thực huyễn cảnh đã tốn hết 41 khắc đồng hồ. Thêm vào cửa thứ nhất và cửa thứ hai, dù tính thế nào cũng có 41 khắc đồng hồ. Tổng cộng gần một canh giờ rưỡi, nếu chỉ là vì trắc nghiệm, không có tình huống độ khó gia tăng, những đội ngũ khác đích xác có thể thông qua nhanh hơn. Tốt thôi, than nhẹ một tiếng, Tùy Duyên quyết định không xoắn suýt chuyện thời gian gấp gáp nữa, mà dồn trọng tâm vào cửa thứ tư sắp tới, bỏ qua những lời kỳ quái vừa rồi của Linh Hàn, chỉ riêng gian phòng này đã cho y một cảm giác không đơn giản. Gian phòng này là không gian chuẩn bị cho cửa thứ tư. Mỗi đội thông qua đều có một cái, hiện tại các ngươi hãy lấy những danh hiệu lơ lửng trên không trung kia xuống. Không đợi bọn y đặt câu hỏi, Linh Hàn trực tiếp nói ra tác dụng của gian phòng, rồi đưa tay chỉ lên 5 đoàn vầng sáng trên không, ra hiệu 5 người tự mình đi tới. Tùy Duyên nghe vậy nhìn sang bên cạnh, cùng mọi người liếc nhau rồi cùng nhau đi về phía quang đoàn. Khi đến gần, y có thể nhìn xuyên qua vầng sáng, thấy cảnh tượng bên trong, ở đó là 5 con dấu hình lục giác tản ra ánh kim loại. Trông khá tinh xảo, ở giữa 5 con dấu là 5 con số được khắc họa rõ ràng bằng linh lực. 22, 6, 54, 17, 41, Diệp Lâm xong đọc lần lượt 5 con số. Trước tiên gỡ xuống con dấu lục giác mang số 22. Nàng không ngờ rằng, ngay khi ngón tay nàng chạm vào con dấu, vầng sáng quanh con dấu bỗng ngưng kết thành một tia quang hồ màu trắng. Theo đầu ngón tay chui vào cơ thể nàng, vừa thấy cảnh tượng này, con người Diệp Lâm xong đột nhiên co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Thế nào? Phát giác vẻ mặt khác lạ của Diệp Lâm xong, Tùy Duyên vội hỏi. Diệp Lâm xong liếc y một cái, chớp mắt nói, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy linh hồn mình như nối liền với con dấu này. Hơn nữa, không cách nào thoát ly. Tùy Duyên kinh ngạc, linh hồn kết nối, đang lúc mọi người nghi hoặc, Linh Hàn trợn trắng mắt, hai tay chống nhẹ từ trên dương bắn lên, hạ xuống bên cạnh Diệp Lâm xong, nói với mọi người, đây chẳng qua là biểu thị thân phận, cũng tương đương với vé vào cửa thứ tư, đến lúc đó các ngươi vào cửa thứ tư phải đeo nó trước ngực, nếu không sẽ bị coi là bỏ quyền. Đừng hỏi ta vì sao, quy định là vậy, vậy những cái dương này đâu? Bên trong có gì? Chi Nhã không quá thắc mắc về chuyện kia, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mà ngược lại rất để ý đến những cái dương bày trên mặt đất. Những cái dương này không có bất kỳ quy luật nào, cũng không có bất kỳ thông tin đánh dấu nào về đồ vật bên trong. Chúng dùng để làm gì? Lâm Chi Nhã không đoán ra, nên đành hỏi. Linh Hàn úp một tiếng, khẽ cười nói, quên nói cho các ngươi biết, cửa ải thứ tư là khu vực phong tỏa hoàn toàn linh lực. Một khi các ngươi vào bên trong, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào hai thứ. Thứ nhất là lực lượng cơ thể của các ngươi, thứ hai là vũ khí. Cho nên, trong dương dĩ nhiên là vũ khí rồi. Ngài nói gì? Tùy Duyên khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, khu vực phong tỏa hoàn toàn linh lực. Linh Hàn buông tay nói, không tệ, không chỉ không thể dùng linh lực, mà ngay cả linh bảo binh cũng không dùng được. Cho nên dù là thánh binh hay đế binh, tốt nhất bây giờ hãy thu lại, nếu không bị không gian giam giữ thì đừng trách ta không nhắc nhở. Nghe đến đây, mọi người dường như cuối cùng đã hiểu vì sao cửa thứ tư được gọi là chiến trường cuối cùng. Vì ở đây, mọi thứ sẽ quay về nguyên thủy, dù ngươi là đỉnh phong tôn giả hay chỉ là nhất ấn tôn giả. Tất cả đều bị phong cấm cảnh giới, trở thành người bình thường. Vậy ý nghĩa của cửa ải này là gì? Chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể và vũ khí. Vậy có công bằng không? Môi đỏ khẽ mở, Tiết Tử Nhã, người im lặng lắng nghe từ khi vào gian phòng chuẩn bị, chậm rãi lên tiếng, chỉ một câu nói đã kéo trọng tâm suy nghĩ của mọi người từ khu vực phong tỏa linh lực xuống điểm trung tâm cơ bản nhất. Đúng vậy, nếu có thể ỷ lại vào sức mạnh thân thể, những võ giả thuộc tính thổ cảnh giới cao sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Không có linh lực chống đỡ, dưới cảnh giới ngang nhau, sức mạnh thân thể của võ giả thuộc tính thổ thông thường ít nhất phải cao hơn võ giả thuộc tính khác hai cấp bậc, đây chỉ là nói về võ giả thuộc tính thổ thông thường. Mà những người khiêu chiến bây giờ đều đến từ Lăng Tiêu Các. Hơn nữa đều là người nổi bật của Lăng Tiêu Các, với nội tình này, đừng nói là cao hơn hai cấp bậc, dù cao hơn bốn cấp bậc cũng không ngoa. Thử hỏi, một quả trứng gà trọi với đá hoa cương thì kết cục còn cần xem sao? Linh Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, thế giới này vốn không có công bằng, hơn nữa suy nghĩ của các người quá ngây thơ, quá hạn hẹp, ta chỉ nói sức mạnh thân thể, mà các người đã xoay quanh sức mạnh thân thể, kéo đến võ giả thuộc tính thổ, vậy các người có nghĩ đến võ giả thuộc tính phong dù mất linh lực vẫn có thân pháp kinh người? Võ giả thuộc tính kim dù mất linh lực vẫn có công kích lăng lệ? Linh lực chẳng qua là củng cố và tăng cường ưu điểm của bản thân. Cơ sở mới là căn bản của một võ giả. Nói một hơi những lời này, Linh Hàn chỉ vào hàng trăm cái dương sau lưng, thản nhiên nói, nếu còn cảm thấy chưa đủ công bằng, thì những cái dương này chính là bảo đảm cuối cùng của các ngươi. Chúng bao gồm gần như tất cả các loại vũ khí, nhưng mỗi loại lại chia thành 4 phẩm giai: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Tất cả người khiêu chiến đều phải ngẫu nhiên chọn một vũ khí trong số này làm của mình. Một khi đã chọn thì không thể đổi lại, kết quả là cấp bậc cao nhất hay phẩm chất thấp nhất. Có thích hợp với ngươi hay không, đều do vận may của ngươi quyết định. Tiện thể nhắc, trong số này có rất nhiều phế phẩm, ví dụ như vải, cành cây, nồi chén bầu bồn, nếu các ngươi không cẩn thận chọn chúng. Ha ha, vậy thì tự nhận xui xẻo. Nồi chén bầu bồn, Tùy Duyên sầm mặt lại, những tiền bối thánh nhân thiết kế những cửa ải này thật khó đoán. Ngay cả những thứ đó cũng có, nhưng cũng chính vì vậy mà lời Linh Hàn nói lại càng có lý. Đây đích xác là bảo đảm cuối cùng. Chương 878 thông quan con dấu, có lẽ một số người sẽ cảm thấy dù linh lực bị phong tỏa, nhưng cường độ thân thể của tôn cảnh cường giả vẫn còn đó. Đừng nói là tử binh, chỉ cần tôn cảnh cường giả còn có khả năng hành động, thì ngay cả thông linh bảo binh cũng có thể gây tổn thương cho y. Quan niệm này là chính xác, nhưng cần một điều kiện, đó là khi cao giai võ giả đối mặt với võ giả cấp thấp. Nếu cả hai cùng thuộc tôn cảnh, không có linh lực tăng cường và chống đỡ, dù ngươi nắm trong tay một cái nồi sắt, cũng có thể chiếm ưu thế lớn khi đối mặt với đối thủ tay không tấc sắt. Vì cùng một đại cảnh giới, nhục thân cường độ có mạnh đến đâu, cũng chỉ hơn kém nhau vài đẳng cấp, ngoại trừ võ giả thuộc tính thổ và lôi, sự chênh lệch của võ giả thuộc tính khác gần như không đáng kể. Hơn nữa, dù độ khó của cửa ải khảo thí không cao, nhưng những người vượt qua ba cửa để đến đây, cảnh giới võ đạo ít nhất phải từ ngũ ấn tôn giả trở lên, thậm chí còn cao hơn, thì sự chênh lệch sẽ càng nhỏ lại. Với nhục thân cường độ gần như ngang hàng, người cầm binh khí tất nhiên chiếm phần thắng lớn. Suy nghĩ xong, Tùy Duyên quay người về phía con dấu lục giáp lơ lửng, tiện tay gỡ con dấu khắc số 6, giống như Diệp Lâm Song miêu tả, khi ngón tay y chạm vào con dấu, cơ thể phảng phất hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, ngay lập tức hút vầng sáng trên bề mặt con dấu vào cơ thể. Sau đó kết nối với linh hồn y, làm xong việc đó, Tùy Duyên liếc nhìn xung quanh, phát hiện Lâm Sơn, Tiết Tử Nhã và Chi Nhã cũng đã hoàn thành liên kết. Cùng nhau chuyển ánh mắt về phía những cái dương kia, dù là đỉnh phong tôn giả, vào lúc này cũng không thể coi nhẹ tác dụng của vũ khí. Nên bọn y cần thận trọng một chút, lỡ rút chúng phải thì chẳng khác nào mất đi một phương diện ưu thế. Nhưng khi bọn y đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ hình dáng dương đá, Linh Hàn đột nhiên mở miệng, trước khi chọn dương đá, hãy lấy linh lung gợn sóng mà các ngươi lấy được ở cửa thứ nhất ra đi. Tùy Duyên nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới nhớ đến khối ngọc thạch xanh biếc mà y lấy được sau khi thông quan cửa thứ nhất. Nhớ lại lúc đó Linh Hàn từng nói, khối ngọc thạch này nhìn như không có tác dụng gì, nhưng thực ra ở cửa thứ tư nó tương đương với máy gian lận. Nghĩ đến đó, Tùy Duyên ý thức khẽ động, linh lung gợn sóng lớn bằng bàn tay liền xuất hiện. Tiếp theo thì sao? Tùy Duyên hỏi, Linh Hàn lạnh nhạt nói, bóp nát. Tùy Duyên ngừng lại một chút, như không nghe rõ, nghi ngờ nói, gì? Linh Hàn lười giải thích, đưa tay lấy linh lung gợn sóng trong tay Tùy Duyên, nắm chặt trong lòng bàn tay, kèm theo âm thanh vỡ tan thanh thúy, khối ngọc thạch xanh biếc vốn hoàn chỉnh vỡ tan ngay trước mắt năm người. Không thèm để ý đến vẻ mặt của năm người, Linh Hàn nhặt năm mảnh ngọc thạch khá lớn, vung tay ném cho năm người, sau khi thấy năm người đều đã nhận lấy thì thản nhiên nói, đợi lát nữa vào cửa thứ tư thì nhớ lấy ra xem. Tùy Duyên mờ mịt vô cùng, vừa định hỏi tác dụng của linh lung gợn sóng là gì, nhưng y chưa kịp nói thì Linh Hàn đột ngột cắt ngang, rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp, thản nhiên nói, còn 10 nhịp thở nữa cửa vào sẽ mở ra, thời gian mở chỉ có một nhịp thở, nếu không vào trong thời gian quy định, các ngươi sẽ bị kẹt lại ở đây. Mà không gian này sẽ tan biến ngay sau khi cửa vào đóng lại một nhịp thở. Các ngươi thực sự quyết định ở lại đây cho đến chết sao? Tùy Duyên nghe vậy đột nhiên ngớ ra, ngạc nhiên nhìn Linh Hàn, kinh ngạc nói, 10 nhịp thở, Linh Hàn cười càng tươi, bây giờ chỉ còn 5 nhịp thở, 4, 3, 2, ngay khi Linh Hàn hô 2, 5 người cuối cùng cũng động, gần như không có cơ hội lựa chọn, Tùy Duyên không nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đè vào một cái dương đá hình dạng vặn vẹo. Kèm theo tia sáng lóe lên, một bóng đen được bao trùm bởi vầng sáng màu đỏ trực tiếp từ trong dương đá nổi lên. Trùng hợp lúc này, Linh Hàn thốt ra chữ cuối cùng, Linh, một vòng xoáy hư không tản ra thất thải chi sắc hiện lên trong phòng. Một nhịp thở, hai con người của Tùy Duyên ngưng lại, không kịp nhìn kiểu dáng vũ khí, thân hình y lóe lên rồi biến mất vào vòng xoáy. Chi Nhã, Tiết Tử Nhã, Lâm Sơn và Diệp Lâm song theo sát phía sau. Trong thời gian một nhịp thở, gian phòng vốn còn tràn ngập hơi người lúc này chỉ còn lại một mình Linh Hàn. Ba nhịp thở trôi qua, nhìn cái lối vào vẫn chưa tan biến, Linh Hàn than nhẹ một tiếng, như vậy không phải rất hiệu suất sao? Nhất định phải ta tạo áp lực. Nói đến đây, ánh mắt Linh Hàn chậm rãi chuyển đến khu vực chọn vũ khí. Mỉm cười nói, điều đáng khen duy nhất là vận may vẫn tốt như trước. Bọn hậu bối, tương lai của ta giao cho các ngươi đấy, đừng làm ta thất vọng. Bỏ lại câu nói này, thân hình Linh Hàn chậm rãi tiêu tan, đến khi cửa vào khép lại, cả phòng triệt để lâm vào yên lặng. Không phải các ngươi, cũng không phải ta, vậy rốt cuộc là ai? Tham gia khảo hạch truyền thừa lần này chỉ có chúng ta. Cùng lúc đó, trong một không gian độc lập nào đó của Kim Linh Bí Đạo, Giọng một nam tử đột ngột vang lên, theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện người nói là một thanh niên tóc đen áo bào đen. Thân hình lộ ra hình dáng linh thể, hai tay chấp sau lưng, trong đôi mắt đen tràn đầy vẻ khó hiểu, bên cạnh y là 29 thánh linh với dáng người khác nhau. Những người này đều lơ lửng giữa không trung, giống như nam tử, vẻ mặt của bọn họ cũng rất trầm trọng, trong đó một gã đại hán đầu chọc trả lời, dù ngươi có hỏi thế, chúng ta cũng không biết, chuyện này có vẻ thái quá, nhưng cũng không cần thiết phải giấu giếm. Huống hồ lần này tham gia khảo hạch truyền thừa còn có một người. Nam tử tóc đen ngẩn người, giật mình nói, ngươi nói là, ngay khi y chưa kịp nói xong, không gian xung quanh đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó, một thân ảnh kiều tiểu chậm rãi hiện lên, chính sự xuất hiện của nàng đã phá vỡ bầu không khí im lặng. Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía nàng, người này không ai khác, chính là Linh Hàn vừa biến mất khỏi không gian chuẩn bị. Làm gì mà nhìn ta như thấy quỷ vậy? Vừa xuất hiện đã bị mấy chục ánh mắt khóa chặt, Linh Hàn rất không hiểu. Nam tử tóc đen không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại, Linh Hàn, người giám đốc quan tạp, lôi luyện có từng xuất hiện không? Linh Hàn khẽ kêu, gật đầu nói, xuất hiện rồi, đám người nghe vậy thổn thức không thôi, bọn họ cuối cùng cũng tìm ra đầu mối. Thấy vậy, Linh Hàn càng thêm kỳ quái, rốt cuộc là thế nào? Nam tử tóc đen khẽ di một tiếng, ngươi không biết, Linh Hàn không kiên nhẫn nói, biết còn hỏi ngươi làm gì? Nam tử tóc đen cùng gã đại hán đầu chọc liếc nhau, phát hiện Linh Hàn ngữ khí thần thái không hề giả tạo. Liền cảm khái nói, hắn tan mất, biết bao đơn giản bốn chữ, nhưng đối với Linh Hàn, một người thuộc linh hồn thể, lại khiến cho nàng kiềm chế và trầm trọng đến vậy. Lôi luyện, mặc dù các nàng từng có rất nhiều bất đồng, dù lý niệm của các nàng khác biệt, nhưng vô luận khi còn sống các nàng đến từ đâu, vô luận khi còn sống các nàng là thân phận gì, vô luận khi còn sống các nàng bao nhiêu tuổi, việc có thể tụ tập ở đây đều là do cùng chết cộng sinh. Huống chi đám tay chân này còn ở chung trong không gian phong bế này vô số vạn năm. Sớm chiều ở chung, cho dù là cừu nhân cũng có cảm tình, thế nhưng nàng có thể trách cứ tùy duyên sao? Rõ ràng là không thể, đó cũng là vì sao mọi người biết được lôi luyện tan biến chỉ thổn thức ai thán, mà không một ai tức giận, bởi vì bọn họ đều biết phẩm tính của lôi luyện. Linh Hàn càng tinh tường hơn, chỉ là nàng thật sự không ngờ tới, tùy duyên thông qua cửa thứ hai không phải dựa vào vận khí, càng không phải lôi luyện lưu thủ, mà là thực lực chân chính của hắn. Đến nước này, Linh Hàn rốt cuộc hiểu ra vì sao độ khó các cửa ải phía trên lại bất hợp lý đến vậy. Bây giờ xem ra, nguyên nhân là những cửa ải thông thường căn bản không có tác dụng kiểm tra đối với hắn. Hít sâu một hơi, thần sắc Linh Hàn cuối cùng từ phức tạp biến thành bất đắc dĩ. Cuối cùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng đều tan vào một tiếng than dài. Tiếp đó, ánh mắt nàng chậm rãi rời về phía đám người bên cạnh. Ở đó, một mặt cắt địa đồ giống như màn ảnh tinh thần đang an tĩnh hiện ra giữa không trung. Hai mắt lướt nhanh, Linh Hàn cuối cùng phát hiện con số nàng muốn tìm ở vị trí đông nam của bản đồ. Số 6. Hình ảnh chuyển đổi, đập vào mắt là một mảnh hoang mạc hoang vu. Trong hoang mạc này, Tùy Duyên đang đứng sừng sững trên một đồi cát khá cao. Đôi mắt long đồng hỏa hồng sắc ngắm nhìn phương xa, dường như đang đo lường điều gì. Ánh trăng trong sáng khuếch tán, bao trùm lên một nỗi thê lương vô tận, chỉ là đứng trên hạt cát thôi cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Đây là lần đầu tiên Tùy Duyên nếm trải kể từ khi thu hoạch hàn linh. Lạch, cũng may thân thể hắn quá cứng rắn, cho dù ở môi trường có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cực lớn như vậy, hắn vẫn có thể giữ được ý nghĩ rõ ràng và động tác lưu loát. Lúc này, hắn đã đi qua cửa ải được 2 phút. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc thích ứng với cảm giác buồn bã do linh lực bị phong tỏa, hắn còn không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Như những gì hắn thấy, nơi này trống trải vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác mờ mịt vô tận. Điều duy nhất có thể khẳng định là phạm vi cửa ải thứ tư chắc chắn không dừng lại ở mảnh sa mạc hoang vu này, chỉ là cần phải làm gì thì đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Ngược lại, có một quy luật luôn luôn đúng, hắn lại một lần nữa bị phân tán khỏi mọi người. Bất quá lần này Tùy Duyên bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù Chi Nhã và Diệp Lâm song yếu nhất khi không có linh lực, nhưng so với những người khác cũng không có quá nhiều chênh lệch. Dù sao Chi Nhã có trí tuệ hơn người, còn Diệp Lâm song thì có kinh nghiệm vượt cấp. Điều duy nhất khiến hắn có chút bất đắc dĩ là ban đầu hắn còn ôm hy vọng vào tinh thần lực, nhưng đến đây mới biết phong tỏa không chỉ là linh lực, tinh thần lực cũng bị phong tỏa cùng lúc. Thầm than một tiếng, Tùy Duyên chậm rãi nâng hai tay của mình lên. Hai thanh lưỡi kiếm lập lòe ngân mang hiện ra trong tay hắn. Hai thanh lưỡi kiếm này dài ước chừng một trượng, chuôi kiếm thon dài chiếm gần 1/3 chiều dài lưỡi kiếm. Ở cuối chuôi kiếm có hai vật đan xen vào nhau, dị thường rõ ràng, đây là vũ khí Tùy Duyên chọn chúng trong lúc bối rối. Kiếm hai lưỡi, chia ra có thể hóa thành hai thanh trường kiếm, hợp lại có thể hóa thành một thanh song nhận trường thương. Có thể dễ dàng khống chế dù đánh gần hay đánh xa. Quan trọng hơn là đây là binh khí địa giai đỉnh phong. Có nó, hắn ít nhất sẽ bất bại trong cửa thứ tư này. Bất quá, điều hắn để ý bây giờ không phải là những người cùng tiến vào nơi này, mà là quy tắc của cửa ải này, trước tiên cứ đi theo một hướng xem sao. Nghĩ vậy, Tùy Duyên không dừng lại, rất nhiều chuyện nếu không hành động thì sẽ chỉ duy trì hiện trạng. Hắn cần tin tức, các vị, Không biết từ lúc nào, khi Tùy Duyên vừa bước đi, một giọng nói xa lạ, già nua từ trên trời giáng xuống. Nghe thấy âm thanh này, Tùy Duyên hơi sững sờ, lập tức ngước nhìn bầu trời đêm, nhưng ngoài những vì sao lấp lánh và vầng trăng tròn sáng tỏ, lại không có bất kỳ bóng người nào. Cũng may điều này không quan trọng, quan trọng là giọng nói này xuất hiện, nghĩa là vấn đề hắn muốn biết nhất sắp có tin tức. Chắc hẳn các ngươi hiện tại cũng rất mê mang về nội dung của cửa ải này. Lão Phu xin nhắc nhở sơ qua một chút, bây giờ hãy xem con dấu đại diện cho thân phận của các ngươi. Nghe vậy, Tùy Duyên cúi đầu nhìn xuống hông mình, con dấu của hắn đang treo ở vị trí thắt lưng, lúc này nó lại trở nên nổi bật, khác với vẻ mất đi ánh sáng ban đầu. Nhưng khi Tùy Duyên nhìn con số trên con dấu, hắn nhíu mày thật chặt. Chương 879 quy tắc, con số thay đổi, 137. Có ý gì? Nhẹ giọng nghi hoặc, Tùy Duyên đột nhiên chuyển tầm mắt lên bầu trời. Quả nhiên, chỉ sau vài nhịp thở, giọng nói xa lạ, già nua kia lại xuất hiện, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo một nụ cười. Có phải các ngươi đã phát hiện danh hiệu trên con dấu thay đổi? Đừng kinh ngạc, đây là hiện tượng bình thường, hãy nhớ kỹ những con số đó, chúng rất quan trọng đối với các ngươi. Nguyên nhân lão phu sẽ nói sau cùng, bây giờ nói trước về nội dung của cửa ải. Không thể không nói, chỉ xét về mặt chữ nghĩa, nội dung cửa ải này vô cùng đơn giản, chuyện các ngươi cần làm chỉ có một, đó là trong vòng 3 ngày làm hết khả năng thu hoạch con dấu của người khác, bất kể dùng thủ đoạn gì, bởi vì việc này sẽ trực tiếp liên quan đến cường độ truyền thừa mà các ngươi có thể nhận được. Thu được càng nhiều thì truyền thừa các ngươi có thể nhận được càng mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Tùy Duyên, tất cả người khiêu chiến trong cửa ải thứ tư đều trở nên sôi trào. Thông tin cửa ải còn chưa định, phần thưởng đã được đưa ra. Truyền thừa, đó là thứ mà ngay cả thánh giả cũng không thể cưỡng lại. Nhưng mọi chuyện có thật sự đơn giản như lời hắn nói. Trong một không gian rộng lớn như vậy, không có tinh thần lực cũng không thể sử dụng linh lực. Nếu có một số người cố tình ẩn nấp, căn bản không thể nào tìm thấy, hay là có quy tắc và phương thức truy tìm đặc biệt. Dường như phát giác được tâm lý của mọi người, giọng nói già nua khẽ cười một tiếng, lại nói, phản ứng không tệ, rất tốt, nhưng vẫn hy vọng các ngươi có thể cẩn thận đối đãi. Hồi báo càng nhiều thì nguy hiểm càng cao. Trong 3 ngày tới, cứ mỗi nửa canh giờ không gian này sẽ ngẫu nhiên chọn ra 10 danh hiệu để thông báo phương vị cực. Kỳ rõ ràng, về việc rõ ràng như thế nào, các ngươi sẽ sớm thấy thôi, việc thông báo phương vị sẽ kéo dài nửa canh giờ, nếu các ngươi có thể bình yên trải qua nửa canh giờ này. Thông báo sẽ biến mất, sau đó chọn ra 10 danh hiệu khác. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi thời gian cửa ải kết thúc. Đáng nói rõ là người khiêu chiến bị đoạt con dấu cũng sẽ không bị loại bỏ, mà vẫn có quyền tiếp tục đoạt con dấu của người khác, thậm chí là báo thù. Vì vậy, để tránh tình huống này xảy ra, các ngươi phải hiểu phải làm thế nào. Ngược lại, người bị đào thải nhất định phải chú ý bảo vệ an toàn của mình. Trong 3 ngày tới, chỉ cần các ngươi còn sống thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cuối cùng, nói về dãy số trên con dấu của các ngươi, đó là đối tượng các ngươi cần bảo vệ. Nếu như tính mạng của người đó kết thúc, số lượng con dấu các ngươi thu được cuối cùng sẽ giảm đi một nửa. Nếu như đến cuối cùng các ngươi không thu hoạch được con dấu nào, các ngươi sẽ cùng hắn bị loại bỏ. Nói cách khác, thủ hộ và hủy diệt cùng tồn tại. Trên đây là toàn bộ quy tắc hoàn chỉnh của cửa ải. Các vị người khiêu chiến hãy tiêu hóa, việc thông báo phương vị sẽ bắt đầu sau một khắc đồng hồ. Xin chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong, giọng nói của lão giả hoàn toàn tiêu tan, môi trường xung quanh lại khôi phục tĩnh mịch, suy nghĩ của Tùy Duyên cũng dần dần trở nên thanh minh. Bởi vì trong những quy tắc có vẻ đơn giản này thực tế ẩn chứa rất nhiều lời ngoài. Tùy ý nheo mắt lại, việc có một khắc đồng hồ để tiêu hóa thông tin vốn là một lời nhắc nhở mơ hồ. Mục đích là để người chơi dành thêm thời gian khám phá những mặt ẩn giấu trong quy tắc. Rõ ràng nhất là nội dung và nhiệm vụ cơ bản, cướp đoạt con dấu, nội dung này không có bất kỳ thâm ý nào, nhưng khi nó được liên kết với truyền thừa võ đạo, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì sức hấp dẫn của truyền thừa võ đạo thực sự quá lớn. Thậm chí có thể nói đó là sức mạnh khổng lồ có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời một người. Lấy bản thân Tùy Duyên làm ví dụ, nếu trước đây hắn không thu hoạch được tay ách thần thể, có lẽ hắn đã thua Quách Kiệt Thụy trong giải đấu của đế quốc. Sau đó mất cơ hội tiến vào Lăng Tiêu Các và cuối cùng quay về Long Viêm Vương Triều. Có lẽ sau này hắn lại dấn thân vào con đường du lịch khắp thế giới để tìm kiếm hàn linh thuộc tính. Nhưng chắc chắn sẽ không có cơ duyên như bây giờ, cũng sẽ không gặp được nhiều quý nhân thay đổi cuộc đời đến vậy. Suy nghĩ thoáng bay xa một chút, điều này chỉ để chứng minh sức hấp dẫn của phần thưởng truyền thừa đối với một võ giả lớn đến mức nào, nhưng khi bị sức hấp dẫn này chi phối, đó chính là điểm báo trước cho việc bước vào sai lầm. Bởi vì trong thời gian tiếp theo, ý chí của người chơi sẽ bị cướp đoạt con dấu chi phối hoàn toàn. Từ đó coi nhẹ vấn đề quan trọng nhất, thời gian, cùng với quy tắc thông báo phương vị, 3 ngày, đối với một kỳ thi cửa ải mà nói, khoảng thời gian này không thể coi là ngắn, cho dù cứ mỗi nửa canh giờ thông báo một lần phương vị. Người chơi cũng có thể nhận được 144 lần thông báo trong suốt thời gian cửa ải. Mỗi lần 10 người, vậy trên lý thuyết mà nói, cơ hội để thu hoạch vị trí của người khác là 1440 lần. Dựa theo lời tiền bối Linh Hàn đã nhiều lần nhắc đến về 30 chi đội ngũ, cho dù 30 chi đội ngũ này hoàn toàn thông qua, số lượng người cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá 300. Điều này có nghĩa là trong 3 ngày, mỗi người ít nhất phải được thông báo 3 lần, tỷ lệ này không nhỏ, ít nhất không thể xem thường, nhưng đây vẫn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là những lời mà lão giả đã nói, đặc biệt nói rõ, tức con dấu có bị cướp đoạt, người khiêu chiến cũng sẽ không bị đào thải, người khiêu chiến bị cướp con dấu vẫn có thể tiếp tục cướp con dấu của người khác, thậm chí là báo thù. Người bình thường nghe xong câu này sẽ hiểu đơn giản là, khi đoạt con dấu, tốt nhất là đánh chết đối phương để tránh hậu họa, nhưng đây có thật sự là ý mà lão giả muốn truyền đạt? Dĩ nhiên là không, bởi vì ý nghĩa thực sự mà lão muốn truyền đạt là, việc thông báo vương vị sẽ không biến mất vì cái chết của người khiêu chiến, mà sẽ xuất hiện lại trong tay một người khác. Có ý gì? Có nghĩa là sau khi đoạt được một con dấu, tỷ lệ bị thông báo vương vị của người chơi sẽ tăng gấp đôi. Nói cách khác, dựa theo tỷ lệ thông báo quân bình vừa nãy, số lần bị thông báo vương vị trong vòng 3 ngày của người chơi sẽ là 6 lần. Nếu là 3 cái, thì là 9 lần, khi số lượng con dấu của người chơi đạt đến một mức nhất định, vị trí của người chơi sẽ vĩnh viễn bị bại lộ trong không gian này. Sau đó chờ đợi người chơi chỉ sợ sẽ là vô tận truy sát. Cho dù người chơi có mạnh đến đâu, sau vô số trận chiến cũng sẽ mệt mỏi. Lúc này chỉ cần có một con chim sẻ vàng rình rập cơ hội. Hừ hừ, kết cục không cần nói cũng biết, đây cũng là ý nghĩa thực sự của cái gọi là nguy hiểm cao mang lại hồi báo cao. Vì vậy, muốn trổ hết tài năng trong cửa ải này, người chơi không cần có sức mạnh lớn lao, chỉ cần học được nhẫn nại và nắm bắt thời cơ, trở thành con chim sẻ vàng sau con bọ ngựa là được. Thật thú vị, đọc hiểu tất cả thông tin, Tùy Duyên vừa cảm khái về sự độc đáo của cửa ải, vừa dần dần kìm nén cảm giác ngưng trọng trong lòng. Bây giờ hắn chỉ lo lắng về hai chuyện, thứ nhất là vị trí của mọi người lúc này, thứ hai là người mà hắn cần bảo vệ. Về chuyện cướp đoạt con dấu, đây không phải là điều cần làm bây giờ. 137, sẽ là ai? Thành thạo hợp hai thanh lưỡi kiếm lại là một, Tùy Duyên theo bản năng nắm chặt con dấu bên hông, ánh mắt dần trôi về phương xa. Trong lòng bàn tay hắn, con số trên con dấu đã khôi phục lại hình dáng ban đầu từ lúc nào không hay. Quá trình nhìn xa chỉ kéo dài 10 nhịp thở, Tùy Duyên liền tỉnh lại, bởi vì muốn tìm được người mang số 137 chỉ dựa vào suy nghĩ thôi là không thực tế. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi thông báo phương vị xuất hiện, hơn nữa phải tìm được người đó trước tất cả mọi người. Dù sao, đó là người mà hắn tín nhiệm nhất trong không gian này. Ngoại trừ Tiết Tử Nhã, Chi Nhã, Lâm Sơn và Diệp Lâm Song, hắn có thể kết luận rằng việc thủ hộ danh hiệu được hình thành một cách tương đối. Nếu không toàn bộ quy tắc của cửa ải sẽ bị xáo trộn. Một khắc đồng hồ đã qua, cửa thứ tư mở ra. Đúng lúc này, giọng nói già nua vừa biến mất đột ngột xuất hiện. Khi Tùy Duyên ngước đầu nhìn, đôi mắt long đồng hỏa hồng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lời của lão già quả thật không hề khoa trương. Việc thông báo phương vị này đâu chỉ cực kỳ rõ ràng, quả thực rõ ràng đến mức đầu ngốc cũng có thể phân biệt được. Giờ phút này, khi hắn nhìn về hướng chính bắc, một đồ án lục giác đường kính khoảng ngàn trượng, lấp lánh ánh sáng chói mắt, thẳng đứng trên trời, từ từ dâng lên, cuối cùng dừng lại ở độ cao hơn vạn trượng. Chỉ tính theo tỷ lệ, trận đồ này cách hắn ít nhất mấy chục vạn trượng. Khoảng cách này liền xem như tổ long chi đồng cũng rất khó nhìn rõ con số trên lục giác con dấu. Trong lúc Tùy Duyên cảm giác việc này còn có chút tình người, lục giác con dấu bên hông đột nhiên sinh ra một tia ba động, rồi trong đầu hắn hiện ra một con số rõ ràng, 82, cái này, trong nháy mắt bị vả mặt, thì ra cái gọi là con số căn bản không cần nhìn rõ. Tại thời điểm cửa ải tiến hành phương vị thông cáo, chỉ cần ngươi nhìn phương hướng của lục giác con dấu đại biểu con số sẽ phản hồi vào trong đầu của hắn. Thật uẩn công hắn vừa rồi còn nói có chút tính người, hiện tại xem ra, vẫn hoàn toàn vô tình. Tiếp đó, từng cái lục giác con dấu cực lớn cùng nhau dâng lên. Trong khoảnh khắc, 10 phương vị thông cáo mà lão giả nói tới hoàn toàn xuất hiện. Theo ánh mắt của Tùy Duyên, danh hiệu đại diện cho 10 phương vị con dấu cũng hiện lên đầy đủ. Bọn chúng theo thứ tự là 82, 76, 63, 57, 52, 33, 28, 24, 16, và cái cuối cùng, số 1. Nhìn đến đây, Tùy Duyên thực sự âm thầm thở dài một hơi. Danh hiệu của 5 người bọn hắn theo thứ tự là 54, 41, 22, 17, 6, vô cùng may mắn. Vòng thứ nhất phương vị thông cáo không trúng một ai, ngay cả tên kia mang số 137 cũng vậy. Điều này có nghĩa là trong nửa canh giờ tiếp theo, bọn họ tuyệt đối an toàn. Lúc này, 10 cái lục giác con dấu đang di chuyển nhanh chóng về các hướng khác nhau. Điều khiến Tùy Duyên âm thầm gật đầu là, 10 người này tựa hồ vì trúng thưởng mà cẩn thận áp chế tâm tư sao động. Đến mức, trong việc lựa chọn đường tắt trốn chạy, bọn họ khác thường mà ăn ý, đồng thời lựa chọn 10 hướng hoàn toàn khác biệt để bôn tẩu. Chỗ tốt của việc này là có thể phân tán sự truy đuổi và tụ tập của những người khiêu chiến khác. Dù sao, trong tình huống không có linh lực, đại gia đều có thể cướp đoạt được một cái là một cái, nên chắc chắn sẽ không bỏ xa tìm gần. Cũng chính từ hiện tượng này mà Tùy Duyên phát hiện ra một tin tức khác. Phương vị thông cáo này căn bản không phải để làm nổi bật vị trí người khiêu chiến, mà là để phòng ngừa mọi người cố ý ẩn núp và lên kế sách. Nói trắng ra, 10 người bị bại lộ vị trí này tương đương với mồi nhử. Không ai biết khi truy đuổi cùng một con mồi nhử, liệu có hai hay nhiều người khiêu chiến khác nhau gặp nhau hay không? Nếu thật gặp phải, dựa vào nguyên tắc bỏ xa tìm gần, bọn họ căn bản không cần lo lắng về việc đuổi kịp con mồi không biết kia nữa. Bởi vì bọn họ biết rõ, cho dù đuổi kịp, con mồi cũng chưa chắc là của ngươi, thà động thủ với con mồi trước mắt nhẹ nhàng hơn, không những có thể độc hưởng, mà còn không cần tiêu phí quá nhiều thể lực đuổi theo. Thật sự là nghiêm cẩn, đến một tia gian lận cũng không có cơ hội, Tùy Duyên lại một lần nữa tán thưởng thiết kế của cửa ải này. Nhưng tiếng nói vừa dứt, hỏa hồng sắc long đồng đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, ta sao lại quên mất chuyện này? Chương 880, nội chiến. Nói xong, Tùy Duyên vội vàng rút tay vào ống tay áo, lúc đưa ra lần nữa, trong tay đã có thêm một khối ngọc thạch xanh biếc lớn bằng 1/4 bàn tay. Ngọc thạch này không phải vật gì khác, chính là linh lung gợn sóng mà Linh Hàn đã bóp vỡ trước khi vào phòng. Linh Hàn từng nói, việc đầu tiên khi vào đây là phải nhìn nó, nếu không phải vì chính mình nhắc tới hai chữ gian lận, chỉ sợ đã sớm quên mất. Hơi gật đầu, Tùy Duyên trực tiếp khóa chặt linh lung gợn sóng trong tay. Sau khi xem xét, vẻ kinh sợ lập tức lan tràn trên mặt Tùy Duyên, nhưng vẻ kinh sợ này chỉ kéo dài trong chốc lát, liền bị niềm vui sướng không thể che giấu thay thế. Khó trách nó được xưng là vạn năm linh ngọc, rất có linh tính. Khó trách Linh Hàn nói thứ này tương đương với máy gian lận của cửa thứ tư. Khó trách trước khi vào đây, Linh Hàn muốn bọn họ xem nó trước. Ai có thể ngờ, trong không gian mà linh lực, tinh thần lực và không gian lực lượng đều bị phong tỏa, lại có một loại đồ vật có thể dò xét được phương hướng của người khác. Đơn giản chính là bảo cụ truy tung. Giờ khắc này, không có bất kỳ linh lực nào thôi động, khối linh lung gợn sóng nằm trong tay Tùy Duyên đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Thoạt nhìn nó như một tấm gương thông suốt, ở phía dưới cùng của tấm gương có một điểm sáng nhỏ nhấp nháy chậm rãi. Nếu lấy điểm sáng này làm cơ chuẩn, phía trên là bắc, thì ở hướng chính bắc có một điểm sáng hoàn toàn tương tự. Hướng đông bắc có một điểm khác, và hướng tây bắc có hai điểm, ngoại trừ điểm sáng ở dưới cùng, bốn điểm còn lại đang từ từ di chuyển về phía trung tâm của linh lung gợn sóng. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, bốn điểm sáng này đại diện cho Lâm Sơn, Lâm Song, Chi Nhã và Tiết Tử Nhã, còn điểm không di động chính là chính mình, xem ra các nàng cũng đã phát hiện ra tác dụng của linh lung gợn sóng. Nếu không hướng di chuyển sẽ không chỉnh tề như vậy, thu liễm niềm vui trên mặt, Tùy Duyên cũng quyết định tiến về phía các nàng, nơi này nhìn hoang vu không một bóng người, rất thích hợp để án binh bất động. Nhưng một khi hắn trúng thưởng, địa hình trống trải sẽ khiến hắn lâm vào khốn cảnh. Chỉ là trước khi đi, hắn cần dịch dung đơn giản, đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Thuật dịch dung đơn giản không cần linh lực, chỉ cần hiểu rõ cấu trúc cơ thể mình là có thể làm được. Đến nỗi màu tóc thì càng dễ dàng hơn. Hơn nữa, bây giờ tất cả mọi người đều là người bình thường, thậm chí xé một mảnh vải rách cũng có thể dễ dàng che giấu. Ý thức khẽ động, trong cơ thể Tùy Duyên đột nhiên phát ra tiếng xương cốt giòn tan liên tiếp. Theo sát sau đó, thân hình cao ngất của hắn vặn vẹo, thấp đi ước chừng 10 cm, nhưng hình thể ban đầu lại trở nên khôi ngô hơn gấp 2. Sau khi trải qua ẩn phục tố thân, trông hắn vô cùng có khí thế, ít nhất là theo tiêu chuẩn cơ thể của một võ giả thuộc tính thổ trong mắt người bình thường. Khuôn mặt đương nhiên khỏi phải nói, trong lúc thân thể biến hóa, cũng phát triển theo hướng tục tăng, mượn tác dụng quan sát của mặt gương linh lung gợn sóng. Tùy Duyên hài lòng gật đầu, bỏ qua màu tóc, dù Tiết Tử Nhã đứng trước mặt hắn bây giờ, cũng tuyệt đối không thể nhận ra ngay được, giãy giụa cổ một chút, phát hiện mọi hoạt động đều bình thường. Tùy Duyên khống chế thay đổi màu tóc tuyết thánh, đến lúc này, một đại hán đầu xù hoàn mỹ hiện ra, nên động thân rồi. Nhìn sự biến hóa cuối cùng, Tùy Duyên buồn cười, không biết Tử Yên và các nàng thấy ta thế này có bị hù không? Lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ những tạp niệm này khỏi ý thức, Tùy Duyên thu hồi linh lung gợn sóng rồi bôn tẩu theo lộ tuyến đã định. Thế nhưng, mới bôn tẩu chưa đến một khắc đồng hồ, Tùy Duyên đã cảm thấy tốc độ của mình chênh lệch rất xa so với tính toán. Rốt cuộc, hắn đã coi thường tính dính chặt của sa mạc, trong tình huống không có linh lực, thật đúng là có cảm giác biệt khuất không dùng được sức. Nhưng biệt khuất thì biệt khuất, đường vẫn phải đi, thời gian nhanh chóng trôi qua, một đường không nói chuyện, cảnh tượng trước mắt Tùy Duyên cuối cùng từ sa mạc hoang vu biến thành đất khô cằn. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng, bởi vì cùng lúc đó, những mồi nhử trên không trung vẫn luôn duy trì hoàn chỉnh. Đột nhiên ít đi hai cái, không có bất kỳ điềm báo nào trước hay sau đó, cứ như thể vô cớ tiêu tan vậy, lặng yên không một tiếng động, 82 và số 1, quét mắt nhìn 8 con dấu còn lại. Ban đầu nhớ trong đầu 10 con số, bây giờ chỉ còn lại 8, loại trừ 2 con số mà hắn vừa nói ra. 28 phút, khẽ thở dài, Tùy Duyên cảm thấy không có chuyện gì bi ai hơn chuyện này. Chỉ cần chống đỡ thêm 2 phút, vòng thứ nhất phương vị thông cáo sẽ kết thúc, rồi mồi nhử sẽ thay đổi. Bọn họ có thể dễ dàng tìm chỗ ẩn núp, quay người hóa thành thợ săn, nhưng hy vọng và thực tế luôn có một bước xa, và người vĩnh viễn không bước ra được bước đột phá tuyệt vọng này. Lại quan sát 8 con dấu cực lớn còn lại, tốc độ di chuyển của bọn họ rõ ràng trở nên nhanh hơn. Nghĩ đến cũng phải, đã có 2 người mở đường làm gương, ai cũng không muốn trở thành lệ quỷ oan hồn trong thời khắc mấu chốt này. không vội chạy vội tiến lên, Tùy Duyên lại lấy linh lung gợn sóng trong ống tay áo ra. Liếc nhìn động tĩnh của bốn người, giống như đoán trước, các nàng cũng dừng lại, nhưng khoảng cách lại gần nhau hơn một chút, tính theo đường đi của mình, bây giờ khoảng cách giữa mấy người xa nhất cũng chỉ có vài trăm km. Tính theo tốc độ chạy trốn hiện tại, chỉ 2 khắc đồng hồ nữa, không, chỉ 15 phút nữa là có thể gặp mặt, dù sao vừa rồi chạy trên địa thế sa mạc, tiếp theo sẽ là bình nguyên, còn 1 phút, phát hiện thời gian thay đổi mồi nhử sắp đến, Tùy Duyên dứt khoát nghỉ ngơi một chút, tiện thể xem liệu mình và mọi người có trở thành người may mắn tiếp theo hay không. Siêu, 1 phút trôi qua trong chớp mắt, đợi đến khi Tùy Duyên kịp phản ứng, 8 lục giác con dấu trên không đã biến mất, thay vào đó là 10 con dấu khác với phương vị hoàn toàn khác biệt. Tùy Duyên nhanh chóng liếc qua, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười may mắn, 10 người này không có ai trong số bọn họ, lại có thêm 3 khắc đồng hồ an toàn, hiện tại hắn cuối cùng có thể không cố kỵ gì mà tiếp tục dựa sát vào mấy người. Cúi đầu nhìn linh lung gợn sóng trong tay, mọi người cũng theo đó hành động, Tùy Duyên vừa định thu hồi linh lung gợn sóng để tiếp tục bôn tàu, thì phát hiện điểm sáng ở phía chính bắc đột nhiên phi tốc chạy về phía điểm sáng ở hướng đông bắc. Tốc độ nhanh hơn vừa nãy ít nhất gấp 2. Chuyện gì xảy ra? Tùy Duyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc. Ở đó, một khối lục giác con dấu cực lớn đang lơ lửng trên khu vực vạn trượng. Và thông tin phản hồi từ con dấu cho thấy, đó là danh hiệu của người khiêu chiến số 40. Chẳng lẽ đó chính là mục tiêu thủ hộ của nàng? Nhất định đúng rồi, nếu không sẽ không có phản ứng kịch liệt như vậy, bởi vì không ai nghi ngờ tầm quan trọng của mục tiêu thủ hộ. Đây là một nửa số con dấu, nếu ngươi có lòng tin thu hoạch được số lượng con dấu vượt xa người khác, thì dù giảm bớt một nửa cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu số con dấu ngươi có vốn đã không nhiều, mà còn bị giảm bớt một nửa, thì sẽ vô cùng bi kịch, bởi vì ngươi tương đương với đã nhận lấy gấp đôi nguy hiểm và đại giới. Mà chỉ thu được 5 thành hồi báo, nhưng từ số lượng mồi nhử bị thôn phệ ở vòng thứ nhất mà xem. Ít nhất trong giai đoạn đầu, việc nhanh chóng cướp đoạt con dấu với số lượng lớn là không thực tế. Huống chi địa thế nơi đây cũng không đơn nhất, phạm vi còn rất lớn, nếu thật sự muốn thu hoạch con dấu với số lượng lớn, thì cần một đồng đội tuyệt đối tin tưởng có thể hỗ trợ chắn giết. Mà đồng đội này, chỉ có thể là mục tiêu thủ hộ. Thu tầm mắt lại, linh lung gợn sóng hiển thị phương hướng di chuyển của bốn người đã có sự thay đổi cực lớn. Bây giờ, ngoại trừ điểm sáng đại diện cho bản thân không di chuyển, bốn điểm sáng còn lại hoàn toàn lao nhanh về phía số 40. Rõ ràng, mọi người đều nghĩ đến lý do, cũng may hướng đông bắc vốn đã có người, như vậy ít nhất sẽ không bị chiếm tiên cơ, nếu điểm sáng đó đại diện cho Tử Yên hoặc Lâm Sơn, thì không cần cân nhắc đến phương diện chiến đấu. Bởi vì nơi đó là sân nhà của bọn họ, chỉ là có một chút, vị trí của số 40 quá cô lập, hắn nhất định phải đuổi đến đó trước số lượng lớn người khiêu chiến. Nếu không dù có Lâm Sơn và Tiết Tử Nhã ở đó cũng sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Vì vậy, không thể tiếp tục bảo tồn thể lực nữa, sửa sang lại trang phục để ẩn phục, Tùy Duyên thu hồi linh lung sóng, thân hình khẽ động, cả người giống như báo săn lao ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm bao la, không gian bị phong tỏa, hướng đông bắc, trên thảo nguyên cực lớn. Ba bóng người đen kịt đang nhanh chóng xuyên qua đám bụi cỏ rậm rạp. Nhìn tốc độ của ba người, có một người đang điên cuồng chạy trốn ở phía trước, và hai người phía sau đang theo đuổi không buông. Trăng vừa ló dạng, người chạy trốn tuy không mặc đồ ẩn phục, nhưng dáng người có lồi có lõm, nên chắc chắn là một nữ tử, chỉ là khuôn mặt bị khăn lụa đen che kín, không thể nhìn rõ. Trên đỉnh đầu nàng, một con dấu cực lớn phát ra ánh sáng nổi bật đang lơ lửng giữa không trung. Trên con dấu, danh hiệu to lớn vô cùng rõ ràng, chính là số 40, Tiểu Cẩm. Không cần hao phí thể lực không cần thiết, đây là khu vực thảo nguyên, phía trước căn bản không có chỗ ẩn nấp, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ít nhất chúng ta sẽ không hại ngươi, chỉ cần giữ lại tính mệnh, với tốc độ của ngươi, còn sợ không giành được những con dấu khác sao? Huống chi chúng ta còn có thể giúp ngươi. Người nói là một người đàn ông, một trong hai thân ảnh đang đuổi sát không buông, không biết có phải do đồ ẩn phục bị hư hại hay không. Hắn giờ phút này mặc một chiếc trường bào màu đen, mặt được bao bọc bởi mạng che mặt màu đen, ánh mắt ngưng trọng, trông có vẻ gấp gáp. Nghe đến đây, sự tình đã đại khái sáng tỏ, ba bóng người đang chạy trốn và truy đuổi rất có thể quen biết nhau, và may mắn gặp được nhau trong khu vực truyền tống ngẫu nhiên này. Chỉ là không may, nữ tử này bị vòng thứ hai phương vị thông cáo chọn chúng, nên mới xuất hiện cảnh tượng trước mắt, nhưng ai biết, sau khi nghe được lời đề nghị của hai người, nữ tử được gọi là Tiểu Cẩm không những không dừng lại, mà còn tăng tốc độ nhanh hơn. Thấy vậy, hai tên nam tử áo đen đồng thời tăng tốc, một người khác lớn tiếng nói, Tiểu Cẩm nghe lời, chúng ta không có khả năng hại ngươi. Tiếp tục về phía trước chắc chắn sẽ gặp phải những người khiêu chiến khác. Đến lúc đó đừng nói là bảo trụ con dấu, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng phải liên lụy. Đạo lý dễ hiểu như vậy, ngươi không thể không rõ. Ta đương nhiên biết rõ. Nữ tử âm thanh rất thanh lãnh, nhưng trong thanh lãnh lại che giấu một chút tức giận. Nhưng nếu như các ngươi thật sự nhớ tới nhiều năm như vậy cùng một thế lực cảm tình, vậy vì cái gì không thủ hộ? Bằng vào thực lực của ba người chúng ta, cho dù đối phương tới 5 người, chúng ta cũng không sợ hãi. Thế nhưng kết quả đây, hai huynh đệ các ngươi há miệng im lặng cũng là giao ra con dấu. Tào Viễn, Tào Mạt, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Đối mặt Tiểu Cẩm chất vấn, hai người không phản bác được. Nói thật, Tiểu Cẩm trong lòng bọn họ cũng coi như là đối tượng hâm mộ cấp nữ thần. Thậm chí gia tộc kia tại khu vực Trung Châu cũng coi như là thế lực nhị đẳng đỉnh cấp. Nếu như có thể nhận được nàng ưu ái, đừng nói là chính mình, coi như gia tộc mình cũng biết đi theo lên như diều gặp gió. Cho nên trong khoảng thời gian ở Thánh Linh ảo cảnh này, bọn hắn vẫn cho là đây là duyên phận an bài, ít nhất cho bọn hắn quá nhiều thời gian ở cùng nhau. Nhưng ai lại biết, đến ở đây sau đó, ban thưởng cửa ải thông quan lại là võ đạo truyền thừa. Mới đầu bọn hắn còn có thể bảo trì nguyên bản tâm cảnh. Sau khi Tiểu Cẩm phương hướng bị bại lộ, sơ tâm của bọn hắn liền xảy ra trạch hướng, bởi vì đây là cơ hội có thể làm cho bọn hắn phát sinh lột xác. Bị ta nói trúng, đừng cho là ta không nhìn thấy, hai người các ngươi vốn tương hỗ là mục tiêu thủ hộ. Bằng không bây giờ làm sao lại thống nhất như thế? Đủ, chương 881, Thánh Linh người giám sát. Cuối cùng, lời nói của Tiểu Cẩm xúc động ranh giới cuối cùng của hai người. Tào Viễn một mực hảo ngôn khuyên nhủ cuối cùng không còn ẩn nhẫn. Lớn tiếng nói, không tệ, ta là muốn đạt được con dấu của ngươi. Chúng ta tương hỗ là mục tiêu thủ hộ, nhưng sẽ không tổn thương ngươi là thật. Nhưng bây giờ như đã vạch mặt, vậy ta cũng không cần lại lo lắng cái gì. Ta không muốn bỏ qua cơ hội trở nên mạnh mẽ. Tào Mạt, để cho nàng dừng lại. Hào, Tào Mạt lúc này cũng đã không cố kỵ gì. Hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Quyền phong nắm chặt, quán tính gia trì lấy cường hoành sức mạnh oanh kích nghiêng về hướng mặt đất oanh kích mà đi. Ầm ầm nổ vang, đại địa chợt nứt ra vô số khe hở, mạnh mẽ lực đạo cuốn lên vô số thổ đá sỏi, khối đá hiện lên thân kiếm hướng về Tiểu Cẩm phô thiên cái địa bắn tung tóe ra ngoài. Không có linh lực, Tiểu Cẩm bản thân lại thuộc về võ giả phong thuộc tính, cường độ thân thể vốn không mạnh, nàng có thể làm được chính là lợi dụng ưu thế thân pháp tránh né hòn đá bắn tung tóe. Nhưng cứ như vậy, tốc độ đi về phía trước của mình liền sẽ chậm lại rất nhiều. Tào Mạt là ngừng lại, nhưng Tào Viễn vẫn bảo trì nguyên tốc, chỉ cần mình lựa chọn tránh né, Tào Viễn tất nhiên sẽ nhiễu đến phía sau mình, cuối cùng hai huynh đệ bao bọc, mình lại khó đào thoát, nhưng nếu không tránh, vậy cũng không có sau đó, bởi vì y có thể nhìn ra, Tào Mạt một kích này sử dụng toàn bộ lực đạo, nghĩ đến như thế, Tiểu Cẩm cuối cùng cắn răng trắng, thân hình dừng lại tiếp lấy chợt lóe lên, dựa vào tốc độ cùng thân pháp tránh thoát hết hòn đá trước mặt. Nhưng cũng đúng như suy đoán, Tào Viễn đã nhiễu đến phía sau mình, ngăn chặn đường đi của mình, ngay tại lúc đó, Tào Mạt nguyên bản bởi vì phát động thế công mà dừng lại cũng đã tới gần trước người nàng. Thế bao bọc đã tạo thành, Tiểu Cẩm, ta hữu tính thị, nghe vậy, Tào Viễn cuối cùng toát ra vẻ than tiếc, hắn biết mình đã không có khả năng lại cùng Tiểu Cẩm có nửa điểm gặp nhau, nhưng vẫn muốn cuối cùng giữ lại một lần, cho nên thở dài nói, Trần Tiểu Cẩm, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem con dấu giao cho ta nhường ngươi bình yên rời đi. Trần Tiểu Cẩm lúc này cũng coi như là không đếm xỉa đến. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta không thì sao, vậy thì vĩnh viễn lưu lại. Nói xong, hai tay một mực giấu trong ống tay áo đột nhiên nhô ra. Hai cái giáp tay mọc đầy gai ngược chợt hiện lên, tiếp ấy năm ngón tay nắm chặt, đón hai gò má của Trần Tiểu Cẩm đánh ra. Một kích này sớm đã có dự mưu, đợi đến khi Trần Tiểu Cẩm phản ứng muốn tránh né, lại phát hiện đường sống của mình đã bị Tào Mạt không biết lúc nào đến bên cạnh thân hoàn toàn phá. Hỏng, một quyền này, mình tránh cũng không thể tránh, chỉ là điều khiến nàng đều không nghĩ tới là, giờ khắc này nàng sinh ra ý niệm đầu tiên không phải e ngại đối với tử vong, mà là nồng nặc xin lỗi đối với số 41 kia. Nàng biết sớm muộn mình cũng sẽ hại hắn. Nàng lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy, nhanh đến mức nàng liền hô một tiếng xin lỗi cũng không kịp nói ra. Tiểu Cẩm, gặp lại, phảng phất là cáo biệt cuối cùng trước khi lâm chung, chỉ có điều động tác thân thể cùng lời nói phun ra cuối cùng không ngăn nổi tiềm thức hình thành. Trong thời gian dài, cho nên trong nháy mắt quyền phong sắp rơi xuống, hắn vẫn không nhịn được nhắm hai mắt lại, quyền phong đảo ngược, khuỷu tay giống như gió lốc chuyển hướng ngực Trần Tiểu Cẩm. Chí mạng vẫn như cũ, lại cuối cùng không muốn hủy đi mặt mũi của nàng, lại không biết chính là trong nháy mắt hắn thay đổi vị trí này. Một đạo thân ảnh yểu điệu từ trong bóng đêm siêu nhiên vạch ra, nương theo kim loại va chạm thanh thúy, quyền phong đánh phía Trần Tiểu Cẩm cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm một phần. Ánh trăng bao phủ, một nữ tử mặc ẩn phục màu trắng, đeo mặt nạ màu vàng lặng yên hiện lên, vẻn vẹn lấy một thanh chủy thủ loang lổ vết gì, chặn toàn lực oanh kích lăng lệ của Tào Viễn. Ai, kinh thanh đột khởi, Tào Viễn cũng không lập tức thu hẹp nắm đấm của mình, mà là càng thêm dùng sức, có lẽ hắn tại một sát na vừa mới kia thật sự chưa kịp phản ứng nữ tử kia đến cùng là ai. Nhưng khi chữ ai này phun ra, hắn đã bừng tỉnh, bởi vì sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ có một loại người. Địch nhân, cho nên, sau khi xác lập quan niệm này, hắn mới không rút lui thế công, bởi vì điều đó sẽ cho cô gái trước mặt không gian hòa dịu. Đừng quên hắn không phải một người, Tào Mạt ngay ở bên cạnh. Cương Quyền, trầm giọng hét một tiếng, đã là huynh đệ, ăn ý giữa hắn và Tào Viễn tự nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp. Cho nên trong lúc Tào Viễn cùng nữ tử đối hám, thế công của hắn đã phóng thích. Cẩn thận, lúc này Trần Tiểu Cẩm cuối cùng thức tỉnh từ trạng thái mờ mịt. Vốn định nhanh chóng nhắc nhở nữ tử đã ngăn lại một kích này cho mình. Nhưng nàng còn chưa hô xong, tay trái của nữ tử đột nhiên nhô ra, Trong nháy mắt cánh tay Tào Mạt vừa mới mở rộng, cổ tay Lăng Lệ chặt liền cắm đúng điểm phát lực của Tào Mạt. Lập tức rung động cấp tốc, bàn tay trắng noãn phiêu đến ngực Tào Mạt, vỗ đánh ra, âm vang đánh lui, điều này cũng chưa tính, trong lúc Tào Mạt bị đánh lui, tay phải nữ tử vác lên chủy thủ hơi hơi xê dịch. Lưỡi dao găm đính trụ giáp tay Tào Viễn khẽ nghiêng, lập tức vững vàng nhập vào khe hở giữa giáp tay. Mọi người đều biết, lấy điểm gặp mặt, mặt nhất định thương chi, tăng thêm lực đạo của Tào Viễn cực lớn, động tác xê dịch hơi hơi này trong nháy mắt để cho lực đạo trên nắm đấm chút xuống. Đợi hắn kinh ngạc, cánh tay cô gái bỗng nhiên giương lên, lưỡi dao găm rút ra, máu tươi đầm đìa vạch ra một đường cong yêu nhã. Tiếp đó trong ánh mắt mờ mịt của Trần Tiểu Cẩm, nữ tử chậm rãi nâng lên chân dài, quét ngang ra, mũi tên thứ hai chợt sinh ra, hết thảy nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ trong nháy mắt, chỉ có điều chiến đấu lưu loát không câu chấp dễ dàng khiến người ta trầm mê. Quá mạnh mẽ, nhịn xuống tay đứt ruột xót đau đớn, Tào Viễn nâng lên hai mắt sợ hãi, trong mắt một mảnh kinh ngạc, tuy nói nàng dưới tình huống bọn hắn không chú ý đánh một cái tập kích bất ngờ. Thế nhưng phương thức chiến đấu nhuần nhuyễn đã bại lộ kinh nghiệm chiến đấu cường hoành của nàng. Cùng với trình độ am hiểu binh khí, gia hỏa này không phải đối tượng hắn có thể chiêu chọc. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Ngay tại lúc đó, Tào Mạt bị oanh lui đã trở về từ đằng xa, thương thế của hắn nhẹ hơn Tào Viễn rất nhiều, chỉ chịu đến lực đạo phản phệ. Nói thật, hắn đã đánh lên chống lui quân, nhưng vẫn nhất thiết phải trưng cầu ý kiến ca ca mình. Đi, đương nhiên là đi, đối phương rõ ràng không phải tồn tại bọn hắn có thể chiêu chọc. Bây giờ tiếp tục xông lên chính là tự tìm cái chết. Hơn nữa ý đồ đối phương người bình thường nhìn một mắt liền có thể nhận ra. Nếu lúc này bọn hắn còn tiếp tục dây dưa, như vậy Diêm Vương Thiếp đưa cho bọn hắn sẽ đắp lên con dấu. Bỏ lại câu nói này, Tào Mạt đỡ Tào Viễn mấy cái lên xuống giữa tan biến trên mảnh thảo nguyên này. Mãi đến khi phát hiện không nhìn thấy thân ảnh của hai người, nữ tử cùng Trần Tiểu Cẩm mới thu hồi ánh mắt. Không đợi nữ tử nói chuyện, Trần Tiểu Cẩm lập tức khom người, thành khẩn nói, tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Nữ tử thu hồi chủy thủ, quay đầu nói, ngươi làm sao xác định ta là cứu ngươi? Vạn nhất ta muốn con dấu của ngươi thì sao? Trần Tiểu Cẩm nói, lấy thực lực tỷ tỷ, nếu thật muốn con dấu của ta không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp chờ Tào Viễn đánh giết ta rồi từ trong tay hắn cướp đoạt chẳng phải càng thêm thuận tiện. Nữ tử mỉm cười, không xoắn suýt đề tài này nữa, mà hỏi, ngươi không kỳ quái sao? Trần Tiểu Cẩm nói, là chỉ cái gì, ta không có giết bọn hắn, kỳ quái, nhưng mà tỷ tỷ làm như vậy khẳng định có đạo lý của tỷ tỷ. Nữ tử gật đầu, chỉ vài câu giao lưu này, nàng cũng đã biết nữ tử mình cứu là người thông minh. Quan niệm logic đều rất rõ ràng, cũng đúng như nàng nói, nàng đích xác có đạo lý của nàng, bản tính hai người này còn chưa bị dục vọng hoàn toàn ăn mòn. Hơn nữa vì thuyết phục, Trần Tiểu Cẩm ở vị trí này dừng lại quá lâu, bây giờ khẳng định có vô số võ giả chạy tới đây. Nếu thật sự ở đây giải quyết hai người, khẳng định sẽ gặp phải số lớn võ giả vây giết. Nghĩ tới đây, nữ tử đưa tay lấy ra một khối ngọc thạch phát ra vầng sáng từ trong ống tay áo. Ánh mắt nhìn phía trước mấy lần, bình tĩnh nói, đi theo ta. Trần Tiểu Cẩm nói, đi đâu? Nữ tử nói, địa phương an toàn. Nói xong, cũng không đợi Trần Tiểu Cẩm đáp lại, nữ tử níu cổ tay Trần Tiểu Cẩm rồi hướng chính tây bôn tập mà đi. Trong quá trình bị lôi kéo, Trần Tiểu Cẩm vẫn duy trì trầm mặc, thẳng đến sau 3 phút, nàng mới phảng phất hạ quyết tâm, kêu, tỷ tỷ. Nữ tử ứng thanh, thế nào? Trần Tiểu Cẩm nói, ngươi là số 41 sao? Số 41, nguyên lai là mục tiêu thủ hộ của Lâm Sơn. Thoáng kinh ngạc, nữ tử ngược lại cười nói, ta là số 17, bất quá không sao, ngươi lập tức có thể nhìn thấy số 41, bởi vì hắn đang bôn tập theo tốc độ cao nhất ở đây. Xem ra đã cứu được, gặp số 40 dừng lại tại chỗ ước chừng mấy phút cuối cùng di động. Tốc độ cao nhất trong nháy mắt tùy duyên cuối cùng buông lỏng tiếng lòng căng thẳng. Biểu hiện phương vị linh lung gợn sóng cũng có biến hóa nhất định. Điểm sáng nguyên bản ở vào phương hướng đông bắc bây giờ đang toàn lực hướng về điểm sáng hướng chính bắc đi tới, hoàn toàn nhất trí với phương hướng di động của số 40. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đã thu được tín nhiệm của số 40, nhưng điều này cũng không hề đại biểu nguy cơ đã giải trừ. Tương phản, nguy cơ chân chính bây giờ mới bắt đầu xuất hiện. Thời gian dài dừng lại vừa rồi không chỉ cho người khiêu chiến khác thời gian khóa vị trí, còn mang đến cho bọn hắn hy vọng cực lớn, dù sao trong ý thức của thường nhân, bị vây ở một nơi lâu như thế, chắc chắn tiến hành một phen quyết tử chiến đấu. Nhưng lần này chiến đấu chắc chắn là số 40 chiếm cứ ưu thế, hoặc là y đả thương nặng người khiêu chiến khác, chạy thoát, nhưng như vậy tất nhiên không bài trừ tình huống thể lực hao phí, hoặc bị thương nặng chỗ sâu, hoặc là y đánh chết người khiêu chiến, cướp lấy càng nhiều con dấu lục giác, nếu như vậy, thu hoạch của bọn hắn sẽ càng thêm cực lớn, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào số 40. Cho dù không ai đuổi tới vị trí số 40, cũng chắc chắn đều đang đuổi trên đường mê hoặc, bất luận phương hướng tiến lên của số 40 là nơi nào. Phía trước chờ đợi nàng cũng là một đám thợ săn bị dục vọng chiếm cứ. Thu hồi linh lung gợn sóng, tùy duyên thoáng điều chỉnh khí tức của mình, lấy tốc độ của y bây giờ muốn đuổi kịp số 40 ít nhất còn cần 5 phút. Hai người hướng tây bắc cùng y cách không kém bao nhiêu. đến thời gian sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho nên bây giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên điểm sáng phía chính bắc. Hơn nữa cầu nguyện điểm sáng kia đại biểu là Lâm Sơn, bởi vì chỉ có hắn mới nắm giữ năng lực kiềm chế. Dù sao hắn có dù cho không có linh lực, cũng có thể thả ra đòn sát thủ. Thuấn thân, cước bộ quỷ dị xê dịch, thân ảnh tùy duyên lần nữa hóa thành bóng đen, mấy cái lên xuống giữa liền đã biến mất tại chỗ. Ngay tại lúc đó, không gian độc lập thánh linh chỗ, theo cửa thứ tư mở ra, 31 tên thánh linh người giám sát đã biến mất từ trong lôi luyện phức tạp khôi phục. Bây giờ bao quát Linh Hàn, 31 ánh mắt đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chăm chú vào phía trên mặt cắt địa đồ trước mặt. Bây giờ, trên địa đồ, 10 cái con dấu lục giác hóa thành màu đỏ lập lòe hào quang sáng tỏ. Mà xung quanh 10 cái con dấu, từng con dấu lục giác lộ ra màu xanh lá cây đang nhanh chóng hướng về 10 cái con dấu lục giác hội tụ. Cuối cùng giao hội phát sinh va chạm. Chương 882, quỷ, gì, đương nhiên, cũng có một chút người khiêu chiến hoàn toàn không hỏi thế sự. Bắt đầu từ lúc nãy đã đứng tại một vị trí không động tác. Loại người này hoặc là kiên nhẫn bình tĩnh, người thông minh tùy thời nhi động, hoặc là thiếu mưu dũng, kẻ yếu giữ mình trong sạch, nhưng bất luận là loại nào, trong mắt những thánh linh này, cũng là cách làm cao nhất bây giờ. Phải biết rất nhiều chuyện, cũng nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt, có thể cười nói sau cùng, mới là bên thắng. Bất quá đáng nhắc tới là, trong những con dấu lục giác di động này, có hai cái vậy mà riêng phần mình mang theo một cái con dấu lục giác nhỏ gấp 10 so với bọn chúng. Khác biệt với tất cả con dấu khác, bọn chúng lộ ra màu xám, mà tại vị trí trung tâm của bọn chúng, con số 82, cùng, 1, 2 nổi bật như vậy, nhưng ra ngoài ý định, bây giờ tuyệt đại đa số ánh mắt thánh linh hoàn toàn không dừng lại trên con dấu lục giác kia, mà đặt tầm mắt hoàn toàn ở góc trái trên cùng bản đồ. Cũng chính là khu vực gọi là Đông Bắc, nơi đó, hai con dấu lục giác 17, cùng, 40, một đang nhanh chóng lướt về hướng chính Tây. Thật ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng số 40 này chắc chắn phải chết. Giây lát, một đạo âm thanh tục tăng từ trong đám linh xuất hiện, phá vỡ yên tĩnh chung quanh. Theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện không ai khác, chính là tên thánh linh đầu chọc mới đầu trao đổi với Linh Hàn. Chỉ thấy hắn tự tay sờ lên đỉnh đầu trơn bóng, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc, cái này số 17 cũng thật cổ quái, rõ ràng cùng số 40 không có chút quan hệ nào. Lại dứt khoát đem hắn cứu, thực sự là ý vị sâu xa. Đầu chọc thánh giả vừa dứt lời, thánh linh đứng bên cạnh liền lắc đầu đáp lời, không chừng bọn hắn là cùng một tiểu đội bằng hữu đâu. Một thánh linh khác chen vào, phỏng đoán, không thể nào, nam tử tóc đen từng trao đổi với Linh Hàn lập tức phủ định. Ta là người giám sát số 40, trong tiểu đội của ta không có số 17, thánh linh bị phủ định kỳ lạ hỏi, vậy là vì nguyên nhân gì? Lòng tốt chăng? Nam tử tóc đen lắc đầu, không cách nào phán đoán, nhưng đây không phải trọng điểm là tình cảnh hiện tại của các nàng đã tương đối nguy hiểm. Dứt lời, tầm mắt mọi người lại quay về bản đồ, chỉ một cái liếc mắt, đám người đều đi đến cùng một kết luận, bởi vì lúc này, trong phạm vi 10 cây em quanh cả hai đã tụ tập gần 30 con dấu lục giác. Tức là có 30 người vây giết, tình cảnh này đâu chỉ là tương đối nguy hiểm, đơn giản chính là đường cùng, đoán chừng là muốn đào thải. Đầu chọc thánh linh lắc đầu, nói thật, bởi vì hai người này thu hút sự chú ý của hắn. Bây giờ thấy hai người gặp nguy, ngược lại có chút tiếc cho họ, ta thì không nghĩ vậy. Đúng lúc này, một thánh linh thân mang trường sam nho nhã, đứng dựa phía sau khẽ cười, mọi người nghe tiếng quay đầu, phát hiện người nói là nam tử đó, đồng thời lộ vẻ hỏi thăm. Ngay cả đầu chọc thánh giả cũng trịnh trọng, nói, Vũ huynh có thể nói rõ nguyên nhân không? Vũ huynh được gọi gật đầu, không biết các vị có chú ý hay không? Từ khi cửa thứ tư mở ra đến giờ, có 5 người hành động khác biệt hoàn toàn so với tất cả người khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn nhau, bọn họ cũng không quay đi xem bản đồ để chứng thực. Bởi vì từ đầu đến giờ bọn họ đã nhìn chằm chằm bản đồ hơn nửa canh giờ. Chuyện Vũ huynh nói họ không hề phát hiện, Vũ huynh không thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói, 5 người này từ lúc bắt đầu đã ở vào các vị trí khác nhau. Đông Nam, Tây Bắc, Chính Bắc và Đông Bắc. Trong đó, ngoại trừ hướng Tây Bắc có 2 người là thủ hộ lẫn nhau. 3 hướng còn lại đều có 1 người. Sở dĩ tôi phát hiện hành động của họ khác biệt, là bởi vì sau khi cửa thứ tư mở ra, 5 người gần như cùng lúc hướng về phía đối phương mà tiến đến. Trông như đã thương lượng trước, nghe đến đây, có người nhíu mày, mặc dù trong giới hạn của cửa thứ tư không nói rõ. Nhưng họ biết rất rõ rằng cửa thứ tư này phong tỏa không chỉ linh lực mà còn cả tinh thần lực. Không có tinh thần lực thì đơn giản là tìm hiểu tình huống xung quanh cũng không xong. Huống chi giao lưu, thương nghị ở khoảng cách xa. Vũ Hôn khẽ cười, ban đầu ta cũng nghĩ như các vị, thậm chí còn tin là trùng hợp, dù sao giữa bọn họ cũng không thấy có liên hệ gì. Nhưng đến khi số 40 này xuất hiện, ta rốt cuộc tìm được chứng cứ cho thấy bọn họ có thể cảm nhận được lẫn nhau. Chứng cứ gì? Xin Vũ Huynh nói rõ. Mọi người đồng loạt thúc giục Vũ Huynh cho biết đáp án. Việc này quá ly kỳ, đến cả những thánh linh sống trên vạn năm như họ cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của vấn đề. Này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vũ huynh vội khoát tay ra hiệu mọi người đừng kích động. Rồi nói, thực ra Thực ra chứng cứ rất đơn giản, sau khi có thông báo về vị trí của số 40, một người trong số đó lập tức đổi hướng đi tới, theo người này thay đổi, bốn người còn lại cũng trong 10 hơi thở mà có hành động tương tự. Đều lao nhanh về phía số 40, mà người thay đổi đầu tiên chính là số 41. Ban đầu ở phía chính bắc trong 5 người, 41 là hắn, lúc này cuối cùng có người phản ứng, bởi vì số 41 không ai khác chính là người mà số 40 phải thủ hộ. Còn bốn người kia, theo thứ tự là 53, 22, 6 và 17, ngươi nói gì? Số 17 vốn là trước 3 danh hiệu, các thánh linh còn chưa nhận ra điều bất thường, nhưng khi số 17 xuất hiện, họ cuối cùng cũng hiểu ra, nếu như nói việc mấy người tiếp cận nhau trước khi có thông báo vị trí số 40 chỉ là trùng hợp miễn cưỡng, thì việc những người khác thay đổi theo hướng của số 41 sau khi có thông báo vị trí số 40 tuyệt đối là do họ cảm nhận được phương hướng của đối phương, mà minh chứng cho điều này chính là hành động của số 17. Hắn ở gần số 40 nhất, nên có thể cứu hắn trước tiên, nếu như không biết số 40 là mục tiêu mà số 41 phải bảo vệ. Nàng làm sao có thể bất chấp nguy hiểm mà đưa ra lựa chọn đó. Thế nhưng, một khi lý do này được chứng thực, vấn đề vừa rồi xoắn suýt lại sẽ trở lại. Không có linh lực, không có tinh thần lực, bọn họ làm sao làm được? Linh lung gợn sóng, lúc này, nam tử tóc đen vốn trầm tĩnh nghe Vũ Huynh giải thích đột nhiên ngẩng đầu. Mắt nhìn Vũ Huynh với vẻ ngưng trọng, Vũ Huynh nghe vậy gật đầu, chỉ có nó mới có thể không bị ảnh hưởng gì trong không gian này. Bởi vì năng lực của nó là bẩm sinh, nghe đến đây, tất cả thánh linh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thổn thức không thôi. Toàn bộ vật phẩm ban thưởng của Kim Linh Bí Đạo đều do họ cùng nhau chỉnh sửa. Lúc đó thiếu một vài món nên họ lấy một ít vật phẩm phẩm giai không cao nhưng vô cùng thực dụng để bổ sung, không ngờ những vật phẩm cho đủ số này lại phát huy kỳ hiệu ở cửa ải này. Chỉ là bây giờ hậu bối đều lịch duyệt phong phú như vậy sao? Ngay cả chúng ta, trước đây cũng đã trải qua vô số năm tích lũy mới biết được tác dụng của linh lung gợn sóng. Những hậu bối này vậy mà vừa có được đã biết dùng. Có người đã nói với bọn họ cách sử dụng hay sao? Nhận được kết luận, đầu chọc thánh giả không buông tha, dường như không muốn để lại một tia nghi vấn trong lòng. Vũ Huynh bất đắc dĩ cười. Cái này ngươi phải hỏi Linh Hàn. Linh Hàn, nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Linh Hàn. Người vừa nãy không nói một lời. Nam tử tóc đen dẫn đầu hỏi. Vậy nói, 5 người này là đội ngũ do ngươi giám sát. Linh Hàn nghe vậy liếc nhìn Vũ Huynh, thấy đối phương cười ấm áp với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.